Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, Hoàng Kim Đại Thế. Trung Quốc 7 năm, tháng 6, một ngày này, rốt cục có lớn tông sư cấp bậc cao thủ mượn những ngày này lĩnh hội vô số võ học chi đạo tích lũy. Phá vỡ mà vào không bên trên lớn tông sư cảnh. Sau lần này, liền phảng phất phá vỡ cái gì tiết chế. Từng cái lớn tông sư cấp bậc cao thủ nhao nhao tấn cấp vô thượng đại tông sư. Một màn này chấn kinh vô số cao thủ. Không có thời đại kia sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ gần như đồng thời phá vỡ mà vào vô thượng đại tông sư sự tình. Cho dù là thời đại thượng cổ cái kia bách gia tranh minh thời đại cũng không có. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì biên soạn vũ điển. Mà xem như biên soạn vũ điển người dẫn đầu. Trương Đạo Nhất tên càng là lưu truyền rộng rãi. Đã từng rất nhiều người vừa nghe đến Trương Đạo Nhất tên đều sẽ đem hắn liên tưởng thành một cái đại ma đầu. Mà bây giờ tại rất nhiều trong lòng người, Trương Đạo Nhất lại thành một cái tinh thần lãnh tụ. Một thời đại người dẫn lĩnh. Đồng thời không biết bắt đầu từ khi nào. Trong giang hồ có một câu tại lưu truyền. Võ đạo không sinh Trương Đạo Nhất. Như vạn cổ đêm dài. Một câu nói kia là đối Trương Đạo Nhất tối cao khen ngợi. Trong lời này đã đem Trương Đạo Nhất cùng toàn bộ võ đạo đặt song song. Nếu là những người khác dám dùng câu nói này. Đoán chừng trong giang hồ lại sẽ một trận làm ầm ĩ. Nhưng bây giờ có người dùng lời này đến khen ngợi Trương Đạo Nhất. Lại không người dám phản bác. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, cách vừa mới bắt đầu biên soạn vũ điển. Thời gian đã qua 10 năm, 10 năm về sau Trương Đạo Nhất cùng 10 năm trước chênh lệch không lớn. Nhưng rõ ràng ở trên người hắn lại nhiều một loại thần mà minh chi cảm giác. Mà trong mắt hắn có hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt. Đó là thuần túy nhất trí tuệ ngọn lửa. 10 năm này hắn xem khắp vô số võ học. Cũng cùng mấy trăm vị cao thủ ngày đêm giao lưu võ đạo. Lấy mấy trăm võ học cao thủ trí tuệ cùng vô số võ học vì chất dinh dưỡng. Không có người biết hắn đến tột cùng được bao nhiêu chỗ tốt. Cũng không có người biết hắn hiện tại đến tột cùng cường đại đến mức nào. Hắn đã có 10 năm không? Có xuất thủ, thánh đạo, vẫn là kém một chút a. Trương Đạo Nhất quan sát bên trong bản thân cái kia vững như thần kim đạo thai. Thở dài nói. Tuy nhiên 10 năm này cũng đã chứng minh con đường của hắn là chính xác. Một trí tuệ con người không đủ liền dựa vào nhân số đến bước. Bây giờ mấy trăm vị cao thủ lĩnh hội võ đạo là vì chính mình mà ngộ. Cũng là vì hắn Trương Đạo Nhất mà ngộ. Nếu là không có những này võ đạo cao thủ trí tuệ trợ giúp. Đời này của hắn phỏng chừng đều không có hy vọng chứng đạo. Bây giờ hắn lĩnh hội ngàn vạn võ đạo. Lô nuôi vạn đạo. Đã đem mình dịch đạo đẩy lên một cái gần như tiền vô cổ nhân cấp độ. Như mỗi một khác trong lòng của hắn đều có ngàn vạn võ đạo chú ý đang lưu truyền. Những này võ đạo chú ý đều có cái điểm giống nhau, cái kia chính là biến. Cũng chính là cái gọi là dễ. Nhưng hắn dịch đạo nhưng vẫn là chậm chạp không thể chống lên đạo thai. Khiến cho 1296 triệu thần khiếu tự khai. Hắn đạo thai thật sự là quá mạnh. Cường đại đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Một năm này, Vũ Văn Thác rốt cục phá vỡ mình nội tâm lồng chim. Tiếp lấy lần này cơ hội có thể dòm ngó thánh đạo. Hắn chứng đạo thời điểm, có 9 cái thần long hàng thế. Vì đó tán dương, Vũ Văn Thác chứng đạo. Dương Quảng mặt rồng cực kỳ vui mừng. Thế là đại xá thiên hạ, cử quốc chúc mừng 3 ngày. Mà theo Vũ Văn Thác chứng đạo. Còn lại tham dự biên soạn vũ điển vô thượng đại tông sư trong lòng cũng xuất hiện một cái ý niệm. Trong đầu, chứng đạo, đây là bọn hắn trước kia đều không dám nghĩ sự tình. Nhưng là tại bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp đuổi kịp lần này cơ duyên về sau. Chứng đạo đã không còn là mộng tưởng. 3 năm sau, Thục Sơn Kiếm Thánh rốt cục nhất tịch đốn ngộ. Đến chứng kiếm thánh đạo, hắn chứng đạo thời điểm. Trong thiên hạ danh kiếm tất cả đều tự động xuất khiếu. Mặt hướng đông phương, vạn kiếm triều bái. Một năm về sau, Thiên Cơ Tử đột nhiên ngộ ra nhân quả chi đạo. Đến chứng thánh đạo, nhân quả như lưới bao phủ thế gian. Không người có thể trốn. nhất niệm vì bởi vì, nhất niệm hóa quả, theo từng vị thánh nhân sinh ra. Biên soạn vũ điển sự tình cơ hồ trở thành tất cả mọi người trà dư tửu hậu tư đàm. Cơ hồ là đến không ai không biết không người không hay cấp độ. Liền ngay cả đó mới 3-4 tuổi hài đồng đều biết đạo hữu một đám thánh nhân trong kinh thành biên soạn vũ điển. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Võ đạo vô cùng phồn vinh. Thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Đây là một cái hoàng kim đại thế. Trong giang hồ có thật nhiều người đều tại cảm khái. Đáng tiếc ta lại không có thể gặp phải biên soạn vũ điển đi nhờ xe. Nếu là ta sinh ra sớm 10 năm, có lẽ tương lai thánh nhân chi vị liền sẽ có một phần của ta. Cũng có người dám đến vô cùng tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần ngươi gia nhập biên soạn vũ điển hàng ngũ, liền cơ hồ tương đương dựng vào thông hướng thánh đạo đi nhờ xe. Đi qua vài chục năm phát triển, hiện tại toàn bộ Trung Quốc đều có được một cỗ tinh thần phấn chấn. Mà lại theo Dương Quảng chính sách triệt để chứng thực, bây giờ Trung Quốc tất cả bách tính sinh hoạt cũng bắt đầu giàu có. Không có người thị tộc cùng Phật môn nghiền ép. Hiện tại có thể nói là mọi nhà có thừa lương, hộ hộ có thừa tiền. Mà lại theo giáo dục phổ cập, thiên hạ hôm nay hiểu biết chữ nghĩa cùng người tập võ số lượng tăng lên rất nhiều. Mà lại rất nhiều giản dị trụ cột võ học Dương Quảng cũng đem truyền khắp thiên hạ. Hiện tại cơ hồ là liền ngay cả trồng trọt nông phu đều sẽ bên trên một bản lĩnh võ nghệ. Về phần những cái kia cường đại thần công bí điển, Dương Quảng cũng không có đem lưu truyền tới. Không phải hắn không nỡ, mà là loại thần công kia bí điển quá mức cao thâm. Người bình thường căn bản không thể xem hiểu. Mà lại cái này loại võ học đều có nhất định tâm cảnh yêu cầu. Nếu là không có thể ngộ đến cảnh giới nhất định, mạnh luyện thần công cũng chỉ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thời gian đã chứng minh hết thảy. Gần 20 năm qua, thiên hạ bách tính đối với Dương Quảng giác quan cũng biến rồi lại biến. Bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng hắn là bạo quân, là ma đầu. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người cho là hắn là thánh đế, là thánh chủ. Tại bình thường phổ thông bình dân xem ra, chỉ cần ngươi có thế để cho bọn hắn ăn no mặc ấm, đúng vậy tốt quân chủ. Về phần một số vật gì khác, phổ thông bình dân nhóm sẽ không đi quản. Thời gian đang trôi qua, có mấy vị thánh nhân gia nhập về sau, võ đạo điển tịch lĩnh hội tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mấy vị thánh nhân đồng thời làm một chuyện. Đây là từ khai thiên lập địa tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Đại tùy 25 năm, 15 tháng 8, cái này một ngày rốt cục tất cả võ đạo sửa soạn xong hết. Vũ điển như vậy đúc thành, này vũ điển bao dung ngàn vạn, dung nạp giới này từ xưa đến nay hết thảy võ đạo. Trong đó có thánh nhân chân ngôn 99 thiên, Dương Quảng Thánh Kinh, Vũ Văn Thác Long Kinh, Kiếm Thánh Kiếm Kinh. Thiên cơ tử chư thiên nhân quả trải qua, đều bao hàm trong đó. Trong đó có võ đạo chiêu thức 18.000 môn, phân 18 ban võ nghệ, mỗi một loại võ nghệ các 1.000 môn. Trong đó có nhục thân truy luyện chi pháp 9.000 môn, đều có thể chạy suốt kiến thần bất phôi. Trong đó có thần khiếu khai ích chi pháp 9.000 môn, đều có thể chạy suốt vô thượng đại tông sư. Trong đó lại có quan tưởng, dưỡng thần chi pháp 900 loại, mỗi một loại đều có thể thành tựu vô thượng tinh thần. Mà lại trừ thánh nhân chân ngôn bên ngoài, những công pháp khác đều có trương đạo nhất quy nạp chúng người tham ngộ thành tựu về sau viết ra chú giải. Những này chú giải mỗi một câu đều là những này đỉnh cấp cường giả tâm huyết, giá trị vô lượng. Này vũ điển đúc thành về sau, trương đạo nhất cùng Dương Quảng cũng không định đem thâm tàng, mà là muốn đem truyền khắp thiên hạ. Này cử động vừa lộ, thiên hạ cao thủ đều là hô to thánh minh. Nhưng này vũ điển cũng không là không ràng buộc truyền thụ, mà là cần vì Trung Quốc làm có cống hiến người mới có thể nhìn qua. Trong lúc nhất thời thiên hạ đột nhiên nhiều vô số muốn gia nhập cẩm y vệ cao thủ, triều đình càng phát ra lớn mạnh, trong thiên hạ một mảnh an bình. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.